Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 685, có lẽ ta là người hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tạ Dịch Phi lên đường về phương Nam, một cỗ xe ngựa, hai ám vệ, đơn giản đến cực điểm. Một tháng sau, hắn lặn lội bụi đường đến phủ Dương Châu, lên mộ thắp hương cho người mẹ quá cố, đốt ít vàng mã. Đêm đó nghỉ lại bên hồ Thúy Tây, 24 kiệu, đêm trăng sáng, người ấy từng hai lần ghé thăm Dương Châu, hẳn cũng đã thấy chán rồi. Sáng hôm sau, hắn trả phòng sớm, lại lên đường, càng về phía nam, bước chân hắn càng chậm, đi đi nghỉ nghỉ, dề dà hai tháng trời mới đến được phủ Hàng Châu nơi cỏ xanh sen đỏ. Lúc này đã là đầu xuân năm sau, vừa đến Hàng Châu. Hắn đã vào trọ tại lầu lâu ngoại bên hồ Tây, tửu lâu đệ nhất thiên hạ, đồ ngon nếm khắp, cảnh đẹp ngắm khắp, sống một trận say xưa quên cả đời. Nửa tháng sau, ngắm hồ Tây đến chán, hắn đã thuê một gian nhà gần chùa Linh Ẩn, ban ngày vào chùa tọa thiền luận kinh cùng các hòa thượng. Đêm đến thì ngồi trong sân mình, bày vò rượu nhấm nháp, đêm trăng tròn hôm ấy. Hắn uống qua chén, trong đầu chỉ toàn bóng hình người kia, đau lòng không nén được, bèn mượn rượu mà khóc òa. Khóc xong, hắn sai người bày đàn tế trong viện, còn mình thì vào thư phòng viết một bài tế văn thật dài. Bài văn ấy, hắn vừa rơi lệ vừa viết, đến khi hạ bút cuối cùng, mở ra nhìn lại, hơn nửa mặt giấy đã bị nước mắt làm nhòe mực, châm lửa, đốt sạch. Tạ Dịch Phi nằm giang tay giang chân trên giường, lẩm bẩm: "Trường Sam, nếu ngươi linh thiêng nơi cửu tuyền, thì hãy đến trong mộng của ta." Cả đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, Tạ Dịch Phi ngồi ngẩn trên giường rất lâu, lòng buốt giá đến tận cùng. Lúc này, thị vệ bưng chậu nước rửa mặt bước vào. "Tam gia, tiểu thư nhắn lời, hỏi ngươi định đi đâu tiếp?" "Đi đâu?" Đầu óc Tạ Dịch Phi trống rỗng, hồi lâu không nói một lời. Thị vệ kia cũng kiên nhẫn, đứng một bên chờ, không thúc giục. Một lúc sau, Tạ Dịch Phi khàn giọng mở miệng, hỏi xem tiểu thư có đồng ý cho ta xuống tóc ở chùa Linh Ẩn không. Thị vệ tròn mắt, sững sờ không nói được gì. Nhưng Tạ Dịch Phi không hề nói đùa. Trời đất bao la, hắn đến cả một mái nhà cũng không có, còn có thể đi đâu nữa. Hôm ấy hắn quỳ trong đại điện Phật đường, trụ trì ngồi đối diện hỏi: "Tạ thí chủ ngày nào cũng đến chùa Linh Ẩn, chẳng hay đã ngộ được điều gì chưa?" Hắn chớp mắt, nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào. "Không vội, rồi sẽ có ngày ngộ ra thôi." Trụ trì thở dài: "Hồng trần khổ ải, chỉ có Phật pháp là vô biên." Hắn hỏi: "Phật pháp vô biên, có thể độ người không?" "Không chỉ độ người, còn có thể tự độ. Một đời dài dằng dặc, người ta vẫn cần tìm cho mình điều gì đó để bám víu mà sống tiếp. Nếu Phật pháp có thể độ người, lại có thể độ mình, vậy hắn bước vào cửa Phật thì có làm sao?" Tin hồi âm từ Cao Ngọc Huyên rất nhanh, chỉ một câu ngắn gọn: "Tam thúc, nếu làm hòa thượng có thể khiến thúc thấy hạnh phúc, vậy thúc cứ làm đi." Nàng vẫn luôn như thế, chưa từng ngăn cản hắn, chỉ mong hắn được vui. Tạ Dịch Phi nhìn sợi chỉ đỏ trên tay, thầm nghĩ: "Ta có lẽ là người hạnh phúc." Vị thám hoa tiền nhiệm xuống tóc, chùa Linh Ẩn không dám chậm trễ. Trụ trì đích thân bói sáu hào, chọn ra ngày lành tháng tốt để làm lễ quy y, định vào ba hôm sau. Cùng lúc đó, trên quan đạo có một cỗ xe ngựa lắc lư chạy tới. Trong xe vọng ra giọng nói sốt ruột: "Lão hòa thượng, người đang đạp kiến à, mau một chút đi chứ." Lão hòa thượng vẫn thong dong đánh xe, cười ha hà: "Nếu ta đi nhanh, cái thân quý như ngọc của ngươi chịu nổi không?" "Chịu nổi, chịu nổi, hòa thượng, đừng tin hắn. Hắn đang vã cả mồ hôi lạnh kia." Giọng ôn tường vẫn trong trẻo như xưa. Tô Trường Sam phản bác: "Là nóng quá đấy, nóng mà sao tay lạnh ngắt, cổ cũng lạnh, ê ê ê, tay ngươi sờ đi đâu thế hả? Con gái nhà lành sao chẳng biết xấu hổ chút nào? Con muốn lấy chồng không? Tô Trường Sam, ngươi đi chết đi, ngươi cũng đừng giục, hắn mà thật sự xuống tóc rồi, ta chết cho các ngươi xem. Trong xe, Tô Trường Sam cuộn mình trong chăn nằm bẹp, đầu dướn ra dài ngoãng, tay vén rèm xe hé một góc, cố sức ngó ra ngoài. Đến đâu rồi đây? Sao còn chưa tới phủ Hàng Châu chứ? Hắn sắp bị giày vò đến phát điên rồi. Lão hòa thượng giữ lời, 15 ngày sau đã dẫn hai người lên đường. Đáng tiếc không xin được xe ngựa, chỉ có một chiếc xe bò ọp ẹp cõng bốn người đi về phía nam. Ai ngờ đi chưa được bao xa thì gặp ngay gió tuyết mịt mù. Tô Trường Sam hết cách, đành viết một phong thư nhờ bất viên đưa đến quân doanh trấn Tây. 3 ngày sau, Trình Tiềm dẫn binh mã tới, vừa thấy Tô Trường Sam đã nhào tới ôm chặt, khóc òa lên như con nít. Hai người ngồi tâm sự suốt đêm bên ánh nến. Đến lúc này Tô Trường Sam mới biết, Lý Cẩm Dạ đã bỏ cả Giang Sơn xã tác để cùng Cao Ngọc Uyên bỏ trốn. Điểm đến đầu tiên trong hành trình trốn chạy của họ là Bắc Địch. Bồ Loại, phu phụ Ôn Lang Trung tưởng con gái đã mất, mà Cao Ngọc Uyên lại hứa sẽ phụng dưỡng cuối đời, nên sau khi chữa xong dịch bệnh cũng theo sách luân rời đi. Tam gia từng lưu lại ở Lương Châu một thời gian, đi đi lại lại khắp những nơi mà mình từng chiến đấu khi còn sống, sau đó mới lên đường đến Hàng Châu. Trời vừa sáng, Tô Trường Sam đã vội vàng muốn đi, Trình Tiềm nào nỡ để hắn đi, gặp được một lần, biết bao giờ mới có thể gặp lại, gắng níu giữ thêm 2 ngày nữa, nói khô cả miệng mới rút từ ngực ra 500 lượng bạc. Đây là toàn bộ gia sản của đại tướng quân trấn giữ phía Tây. Tô Trường Sam không chút do dự nhận lấy, giấu vào người, mua một chiếc xe ngựa, rồi thuận lợi lên đường. Trước khi đi, hắn còn dặn Trình Tiềm mau chóng gửi tin cho Lý Cẩm Dạ. Trình Tiềm miệng thì đồng ý, nhưng vừa về đến quân doanh thì có việc quân cấp báo. Tạm thời quên mất, đến khi nhớ ra thì đã là 3 ngày sau. Hắn sợ đến run rẩy, vội phái người mang thư đi. Nào ngờ trời chẳng chiều lòng người, tuyết lớn 3 ngày đã ở phía Tây, đường bị phong tỏa, chẳng thể đi nhanh, lại lỡ mất 2 ngày nữa. Thêm nữa đây là thư riêng, không gửi theo đường 800 dặm hỏa tốc, đến tay Lý Cẩm Dạ thì đã là mùa xuân năm sau. Mà lúc này, Cao Ngọc Uyên vừa gửi thư của Tam gia đi thì tin tức Trình Tiềm mang đến cũng vừa đến nơi. Chỉ chênh nhau có 1 ngày, còn Tô Trường Sam bên này vẫn nghĩ Trình Tiềm đã sớm liên lạc với Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ cũng đã sớm liên hệ với Tam gia. Hắn còn vui vẻ nghĩ thầm, không biết Tam gia biết ta vẫn còn sống, có mừng đến phát điên không nữa. Vạn sự đã chắc chắn, hắn cũng không vội lên đường nữa. Một là vì sức khỏe yếu nhược chẳng thể đi nhanh, hai là cũng sợ người kia thấy hắn lại đau lòng, nên vừa đi vừa tĩnh dưỡng. Ai ngờ 1 canh giờ trước, khi cả bọn đang ăn cơm ở khách đờ M, bỗng nghe có người nói đến chuyện vị thám hoa tiền nhiệm chuẩn bị xuất gia. Tô Trường Sam giật nảy người, lập tức hỏi, vị thám hoa ấy họ gì? Họ Tạ, người Dương Châu, từng theo An Thân Vương chinh chiến ở Lương Châu đấy. Ầm ầm ầm, tựa như 9 tiếng sấm trời nổ vang giữa không trung. Tô Trường Sam bị đánh cho tơi tả cả trong lẫn ngoài. Cách chương